LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1717, chương 1717, khảo nghiệm Tô Minh. Lâm Ánh Trúc không giống cái khác loại kia đại minh tinh. Đi tới chỗ nào phô trương lớn vô cùng. Trên cơ bản phía sau cái mông đều có thể mang một đống lớn người. Lâm Ánh Trúc đoàn đội. Bất quá liền mấy người mà thôi. Trên cơ bản đại gia ở chung được mấy ngày sau. Liền đã nhìn quen mắt. Hiện tại mãnh liệt mà bốc lên một cái nam nhân trẻ tuổi. Thoạt nhìn cùng Lâm Ánh Trúc. Tựa hồ quan hệ không bình thường lắm dáng vẻ. Trong lúc nhất thời đám người liền có chút kỳ quái. Bất quá không đợi đại gia nói chuyện đây. Ngay lúc này, Vương Trấn Vũ đạo diễn đột nhiên lại tới. Sau khi đến, nhìn thoáng qua Lâm Ánh Trúc, liền cười nói một câu. Chiếu Trúc đã trở về nha. Phải biết Vương Trấn Vũ nhưng là một cái phi thường nghiêm nghị đạo diễn. Điểm này cơ hồ quen thuộc còn là không người quen biết hắn đều biết. Đặc biệt là tại phiến trong sân thời điểm. Cơ hồ là bất cẩu ngôn tiếu. Kết quả hiện tại vừa nhìn thấy Lâm Ánh Trúc, liền trực tiếp bật cười. Mà lại nói lời nói khẩu khí nghe cũng thật thân thiết. Nói rõ hắn thực rất coi trọng Lâm Ánh Trúc. Lâm Ánh Trúc cũng là nở nụ cười. Ngay sau đó chỉ mình một chút bên cạnh Tô Minh. Mở miệng nói ra. Vương Đào, đây chính là ta đã nói với ngươi chính là cái kia người. Ta cảm giác hắn phi thường thích hợp chúng ta còn không tìm được thí sinh cái kia cái vai trò. Sở dĩ ta liền dẫn hắn tới thử một chút. Ngươi xem có thích hợp hay không? Cái này đại gia cuối cùng là minh bạch thân phận của Tô Minh. Hợp lấy cũng là một cái diễn viên nha. Còn là Lâm Ánh Trúc đề cử tới được. Xem ra cùng Lâm Ánh Trúc quan hệ. Hẳn là thật không tệ. Bình thường đang đóng phim thời điểm. Nếu như gặp phải không tìm được người thích hợp thời điểm. Bình thường liền sẽ có cái khác diễn viên cùng đạo diễn đề cử. Đề cử đơn giản liền là bạn tốt của mình. Cũng là vì trợ giúp bằng hữu một cái. Nói không chừng liền hỏa đâu. Trên thực tế Vương Trấn Vũ đã sớm biết. Lâm Ánh Trúc nếu quyết định đề cử Tô Minh. Khẳng định đến sớm cùng Vương Trấn Vũ thông báo một tiếng. Cũng không thể hôm nay liền tùy tiện đem người cho mang tới. Dạng như vậy cũng quá không giải thích được một chút. Vương Trấn Vũ quan sát một chút Tô Minh. Mà Tô Minh cũng đang đánh giá hắn. Gia hỏa này Tô Minh cũng ở đây trên TV nhìn qua. Sở dĩ không có gì tốt ngạc nhiên. Gặp được loại này có danh tiếng nhân vật. Tô Minh mới sẽ không cùng chưa thấy qua một dạng kêu la om sòm hoặc là thụ sủng nhược kinh. Nói trắng ra là chính là một cái điện ảnh mà thôi. Bất quá có thể thấy được. Vương Trấn Vũ thực so lấy trước thoạt nhìn. Muốn lão nhiều. Nếp nhăn trên mặt đi ra. Tóc cũng nhiều một chút. Thoạt nhìn càng thêm nghiêm khắc. Vương Trấn Vũ trong lòng nhưng lại rất kinh ngạc. Kinh ngạc là Tô Minh thấy được hắn sau khi phản ứng. Phải biết nếu như là bình thường tiểu diễn viên. Gặp được cái kia hận không thể nhiều kích động. Có thể nói không khoa trương chút nào. Giống Vương Trấn Vũ loại này đại đạo diễn. Trên cơ bản diễn viên thấy được đều sẽ nể tình. Thông thường diễn viên liền càng thêm không cần nói. Ước gì cùng Vương Trấn Vũ có thể phát sinh chút gì. Nói như vậy, ly hỏa liền không xa. Nhưng là Lâm Ánh Trúc mang tới tiểu tử này. Thấy được hắn sau khi, lại vô cùng bình tĩnh. Thậm chí trên mặt một chút gợn sóng đều không có. Như thế để cho Vương Trấn Vũ hơi kinh ngạc. Bất quá Vương Trấn Vũ cũng không có sách cái này. Mà là mở miệng nói một câu. Không sai, ảnh hưởng này còn là quá quan. Xác thực còn có thể. Ngươi tên gì? Tô Minh. Vương Trấn Vũ tiếp tục hỏi. Nghe nói ngươi có võ thuật cơ sở. Học tập của ngươi là môn phái nào công phu? Tô Minh không khỏi có chút im lặng. Trong lòng tự nhủ hỏi đây hoàn toàn chính là nói nhảm mà thôi. Lão tử làm sao biết cái gì môn phái nào? Bất quá chỉ là đơn thuần rất lợi hại mà thôi. Thế là Tô Minh liền nói thẳng một câu. Không phải cái đó cửa cũng không phải phái nào. Bọn họ đều không ta lợi hại. Phốc, bên cạnh rất nhiều diễn viên còn có đoàn làm phim nhân viên công tác. Vừa nghe đến Tô Minh lời này. Đều có một loại muốn cười xông động tâm nói tiểu tử này quả nhiên là đến khôi hài nha. Tuổi còn trẻ cứ như vậy biết thổi như bức. còn môn phái nào cũng không bằng hắn. Thực đem mình là một nhân vật không tầm thường. Cũng may mà lúc này Vương Chấn Vũ cùng Lâm Ánh Trúc đều ở. Những người khác không dám biểu hiện quá rõ ràng. Bằng không, đoán chừng liền phải mở miệng chào phúng Tô Minh. Vương Chấn Vũ ngược lại không giống những người khác một dạng nông cạn như vậy. Hắn thoạt nhìn vẫn là mặt không thay đổi. Rất thưởng thức Tô Minh dũng khí. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn liền tin tưởng Tô Minh. Dù sao đại gia trưởng trường nói cái gì nói miệng không bằng chứng. Người chỉ nói là không được. Nhất định phải dùng hành động của mình để cho đại gia tin tưởng mới được nha. Thế là Vương Chấn Vũ liền mở miệng nói ra. Nói miệng không bằng chứng. Đã ngươi lợi hại như vậy. Liền cho ta chứng minh một cái đi. Ta xem ngươi biết đánh nhau hay không đụng đến ta. Chứng minh như thế nào? Tô Minh hỏi một câu. Sẽ không để cho Tô Minh lăng không đi đánh một bộ quyền loại hình đi. Đoán chừng Tô Minh chính mình cũng không có cách nào tiếp nhận. Buồn nôn hơn chết rồi. Vương Chấn Vũ cũng sẽ không thực ngu như vậy so. Chỉ nghe hắn trực tiếp mở miệng nói một câu. Đúng rồi. Đem Trương Trùng cho ta gọi qua. Vừa nghe đến Trương Trùng hai chữ này. Sắc mặt của mọi người biến một lần. Bất quá sau đó liền lộ ra rất vẻ suy tư. Đoán chừng cái này có trò hay để nhìn. Bởi vì cái này Trương Trùng cũng không phải người bình thường vật. Hắn là một đời tông sư, đoàn làm phim chỉ đạo võ thuật, như loại này cảnh đấu võ phần tương đối nhiều điện ảnh. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là có chỉ đạo võ thuật, nếu không trong điện ảnh những cái kia đánh nhau động tác. Cũng là ai thiết kế ra, gia hỏa này tuy nói không phải diễn viên, nhưng tác dụng lớn vô cùng. Danh tiếng của hắn đồng dạng cũng là rất kinh người, có thể nói là nước hoa một cái hàng hiệu chỉ đạo võ thuật. Lần này nếu như không phải Vương Chấn Vũ mặt mũi của muốn đem Trương Trùng người này cho mời đi theo, đoán chừng đều thật khó khăn. Đồng dạng Trương Trùng thân làm chỉ đạo võ thuật, khẳng định tự thân trình độ cũng là rất cao. Nếu như hắn không vài lần, làm như thế nào đi chỉ đạo người khác, đó không phải là đang nói bậy nhạt sao? Vương Chấn Vũ đem Trương Trùng cho đi tìm đến, ý tứ này liền không cần nói cũng biết. Nếu Tô Minh nói hắn ngưu bức như vậy, tìm chỉ đạo võ thuật đến thí nghiệm một chút hắn, nếu như ngay cả chỉ đạo võ thuật đều nói được, cái kia những người khác tự nhiên không có ý kiến gì. Chỉ trong chốc lát, Tô Minh liền nhìn thấy Trương Trùng đến đây. Cái này Trương Trùng thoạt nhìn cái đầu lớn khái hơn một thước bảy một chút. Dáng người cũng không tính được cường tráng. Trên thực tế người tập võ phần lớn đều là như thế. Người cao thủ kia đều không có loại kia một thân khối cơ thịt. Loại kia đơn thuần là ở trong phòng thể hình làm ra. Không có gì thực tế tác dụng. Thoạt nhìn cũng tương đối ác tâm. Đồng thời con hàng này ăn mặc có chút tùy ý. Một bộ cùng loại với áo lót quần áo mặc vào người. Giữ lại cái râu cá chê. Thoạt nhìn không giống cao thủ. Ngược lại rất như là một cái tại trong khách sạn chạy đường tiểu nhị. Trương Trùng sau khi tới, trực tiếp đối với Vương Chấn Vũ mở miệng nói ra. Vương Đào, người gọi ta làm gì? Người này nghe nói có võ thuật bản lĩnh. Giúp ta khảo nghiệm một lần hắn. Nhìn hắn có thích hợp hay không chúng ta trong phim nhân vật. Vương Chấn Vũ chỉ thủ lĩnh hướng Tô Minh bên này điểm một cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.